Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1389, chương 1391, nửa đường chặn giết. Thấy là ba người các nàng, Hạ Lan buộc chặt thần kinh chậm thì hạ xuống, thật dài thở phào, hướng về ba nữ vung tay, Thanh Thúy hô to, Mục lão sư, Băng Dao. Đối phương cũng phát hiện các nàng, gãy qua phương hướng lướt đến. Hạ Lan, Thanh Nhiên, các ngươi làm sao ở chỗ này? Những người khác đâu? Người đến chính là Mục Tư Tuyết, Lan Băng Dao cùng Liễu Trúc Thiền ba nữ. Thấy các nàng hai người một thân chật vật, Mục Tư Tuyết mày liễu có hơi nhíu lên, trong lòng nhất thời có dự cảm không tốt, nhẹ giọng hỏi, các nàng. Hạ Lan không biết nên như thế nào kể ra, đọa đọa chân ngọc, nói ra, các người tại sao lâu như thế mới đến, Tần Dương không phải sớm bảo anh Chỉ Nguyệt đi thông chi các ngươi sao? Chúng ta có thể chạy đến liền đã không sai, hiện tại giới cổ võ khắp nơi đều là thần vũ tổ người, cũng đã có khá hơn chút tu sĩ bị bọn họ bắt. Mục Tư Tuyết bất đắc dĩ nói. Nàng xem thấy khóc thành nước mắt người lãnh Thanh Nhiên, hỏi, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Các ngươi trên thân làm sao đều bị thương? Tần Dương đâu? Hạ Lan cười khổ một tiếng, đem chuyện đã xảy ra đại khái giảng một lần. Nghe được Mạnh Vũ đồng hóa thành Tu La nữ yêu, ba nữ đều là chấn động vô cùng, nhất là nghe được đối phương trong tay còn cầm Tần Dương hài tử. Tức khắc lòng nóng như lửa đốt, làm sao làm, cũng bởi vì một vóc dáng hư hư ảo nội gian, các ngươi làm như bây giờ, chẳng những Tiêu Thiên Thiên ném, Vũ Đồng cũng bị Tu La nữ yêu thôn phệ, nếu như bị Tần Dương biết, các ngươi, thật là làm cho hắn thất vọng thấu. Lan Băng Dao rất thiếu phát nộ, nhưng mà nghe được sự tình ngọn nguồn. Một trương tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ cũng là khí tái nhợt. Nhất là nàng tỷ tỷ Lan Nguyệt Hương hiện tại cũng người đang ở hiểm cảnh. Nội tâm càng là sốt ruột. Hạ Lan một mặt xấu hổ, lắc đầu nói ra, chúng ta cũng không biết sự tình sẽ biến thành như vậy. Tóm lại bây giờ còn là nghĩ biện pháp thoát đi Tu La nữ yêu cho thỏa đáng. Nàng khẳng định sẽ không bỏ qua chúng ta. Sẽ không bỏ qua Tần Dương bất luận cái gì một cái nữ nhân. Không được, trước tiên nghĩ biện pháp đem hài tử cứu trở về. Mục Tư Tuyết ngẫm lại, đối với Liễu Trúc Thiền nói ra, Tiểu Di, ta và Băng Dao trước tiên đi dò thám tình huống, ngươi mang theo các nàng đi tìm những người khác. Một lúc lâu sau, chúng ta tại Phượng Hà Sơn truyền tống trận chạm mặt. Nếu như một canh giờ ngươi không tìm được những người khác, trước hết đừng quản. Liễu Trúc Thiền ngẩng đầu nhìn mắt huyết hồng thiên không, do dự một thoáng, gật đầu nói, tốt, cái kia các ngươi cẩn thận một chút. Tư Tuyết, van cầu ngươi, nhất định giúp ta đem hài tử cứu trở về. Van cầu ngươi. Lãnh Thanh Nhiên bất lực bắt lấy nàng quần áo, tiếng khóc nói ra. Nhìn qua tuyệt vọng bi thương nữ nhân, Mục Tư Tuyết âm thầm thở dài, ôn nhu nói, yên tâm đi Thanh Nhiên, hắn là Tần Dương hài tử, nhất định sẽ không có chuyện gì, ta cam đoan mang nàng trở về. Nàng đem Lãnh Thanh Nhiên ngón tay tách ra, xoay đầu mang theo Lan Băng Dao hướng Tu La nữ yêu phương hướng bay đi. Nhìn qua hai nữ thân ảnh dần dần trôi qua, Liễu Trúc Thiền đề nghị, Hạ Lan, chúng ta đi trước chính phía nam hướng tìm Lục Như Xương các nàng. Sau đó lại đi Vũ Hóa Tiên Cung. Như thế nào? Về phần Vũ Đồng tỷ tỷ, có cửu mệnh miêu yêu bảo hộ, hẳn là an toàn nhất. Hạ Lan gật gật đầu, ôm Lãnh Thanh Nhiên gầy gò vai. Tốt, vậy trước tiên đi tìm Lục Như Xương đi. Liễu Trúc Thiền xuất ra trường kiếm, ngón tay ngọc bấm quyết. Theo thân kiếm run rẩy một hồi, trường kiếm tức khắc hóa thành ba trượng chi rộng, chở ba nữ hướng về chính phía nam hướng phi chạy nhanh mà đến. Như Xương tỷ tỷ, Lâu như vậy Tu La nữ yêu còn không có đuổi theo. Nàng có phải hay không đuổi theo những người khác? Phi hành pháp khí bên trên, Lan Nguyệt Hương lộ ra khuôn mặt nhỏ, nhìn qua dần dần trôi qua dần dần viễn sơn cốc, nhẹ giọng nói ra, tinh khiết như hồ nước đôi mắt bên trong biểu lộ một ít thiển thiển đau thương. Lục Như Xương trầm mặc không nói, chuyên chú thúc dục pháp quyết, nhường phi hành pháp khí tốc độ tăng lên tới cực hạn. Ngươi nói Tu La nữ yêu sẽ đi truy ai? Là Hạ Lan tỷ tỷ các nàng? Hay vẫn là... Im miệng, Lục Như Xương bỗng nhiên quát lớn. MU bàn tay tĩnh mạch bạo lồi. Nàng xem thấy gương mặt thương bạch hoảng hốt Lan Nguyệt Hương. Thấp giọng thở dài, nhẹ vỗ về nữ hài mềm mại sợi tóc. Ôn nhu nói, không có chuyện gì, chúng ta nhất định sẽ an toàn ly khai nơi này. Những người khác cũng một dạng, các nàng cũng sẽ không có việc. Lan Nguyệt Hương lau lau khóe mắt nước mắt, cố gắng một chút đầu. Siêu, bỗng nhiên, một đạo lãnh mang đánh tới. Tốc cực nhanh, cũng may Lục Như Xương cảnh giác khá cao. Loan đao trong tay múa ra một đạo lộng lẫy đao hoa. Chỉ nghe, keng, keng, mấy tiếng. Ba thanh ngân châm bị đánh bay ra ngoài. Ai? Lục Như Xương cảnh giới quét mắt chu vi. Lại không có một ai. Lan Nguyệt Hương như tiểu miêu trốn ở sau lưng đàn bà. Khuôn mặt nhỏ bạch dọa người. Thân thể mềm mại tốc tốc phát run. Run giọng nói. Là nàng đuổi theo sao? Cẩn thận. Lục Như Xương khuôn mặt đột nhiên vậy biến đổi. Kéo lên một cái Lan Nguyệt Hương. Theo. Xẹt. Một tiếng. Chỉ thấy nữ hài trước kia đứng thẳng địa phương đâm ra một thanh trường kiếm. Người đạo trưởng kia kiếm vạch ra một đường vòng cung. Đem phi hành pháp khí cắt thành hai nửa. Hướng về Lục Như Xương bổ tới. Kiếm quang đánh tới. Lục Như Xương loan đao trong tay cũng là như thiểm điện hung mãnh đâm mà ra. Lấy một loại cực kỳ xảo diệu độ cong lướt qua lưỡi kiếm. Trực tiếp đâm về cầm kiếm chủ người. Có bản lĩnh, một đạo thanh âm nữ nhân vang lên, mang theo mấy phần cười lạnh. Khâu Thượng Lễ, nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Lục Như Xương sững sờ, thầm mắng cái này nữ nhân vận khí quá tốt, vậy mà không có bị Tu La nữ yêu giết. Đáng tiếc, ngươi không phải ta đối thủ. Phi hành pháp khí hóa thành mảnh vỡ, lộ ra Khâu Thượng Lễ âm lãnh kia gương mặt, trường kiếm trong tay run lên. Vô số phong nhận phá khiếu mà đến, phong bế Lục Như Xương toàn bộ đường lui. Đối mặt với nữ nhân như vậy âm hiểm thế công, Lục Như Xương cắn răng, xuất ra mười mấy tờ linh phù hóa thành một đạo hộ thuẫn. Những cái kia phong nhận bị ngăn tại hộ thuẫn bên ngoài. Nhưng nàng chưa kịp buông lỏng một hơi, một đầu bạch ngọc bàn tay rất dễ dàng xuyên thấu hộ thuẫn. Đập vào bả vai nàng bên trên, Lục Như Xương phun ra một thanh tiên huyết, bay ngược ra ngoài, rơi tại trên mặt đất. Cũng may Lan Nguyệt Hương bị nàng bảo hộ tại trước ngực. Không có thụ thương, các người vận khí không tệ, vậy mà không chết ở Tu La nữ yêu trong tay. Bất quá đáng tiếc, cuối cùng vẫn chạy không khỏi nhất tử. Khâu Thượng Lễ chậm rãi tiến lên, vừa cười vừa nói. Lục Như Xương muốn đứng dậy, ngực lại một trận bạo tạc tựa như đau. Giải khai quần áo, chứng kiến trắng nõn chỗ ngực bỗng chốc in một đạo hắc sắc trưởng ấn. Đang chậm rãi khuếch trương đại, bên trong ta huyễn âm trường, ngươi cũng đừng nghĩ lấy chạy trốn. Khâu Thượng Lễ thản nhiên nói, ánh mắt rơi vào tốc tốc phát run Lan Nguyệt Hương trên thân. Chậc chậc lắc đầu, nói thật. Xinh đẹp như vậy, tiểu nha đầu ta còn thật không nỡ hạ thủ. Nếu không như vậy đi, ta đem các ngươi kinh mạch tất cả đều đánh gãy, nhường Tu La nữ yêu quyết định các ngươi sinh tử. Như thế nào? Ngươi vì sao nhất định muốn giết chúng ta? Sẽ không sợ Tu La nữ yêu xuất hiện, liền ngươi cũng cùng một chỗ giết? Lục Như Xương ho khan hai tiếng, lạnh lùng nói, Khâu Thượng Lễ khanh khách một tiếng. Tu La nữ yêu còn không có đuổi theo. nói rõ đi giết những người khác. Ta có cái gì tốt sợ? Thừa dịp thời gian còn đầy đủ, ta trước tiên chọn các ngươi gân cốt, ít nhất có thể cho ta tranh thủ chút ít chạy trốn thời gian. Không phải sao? Nói xong, nàng chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm. Tần Dương ca ca, lúc này, Lan Nguyệt Hương bỗng nhiên nhìn qua sau lưng đàn bà, kinh hỉ nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.